Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1263, chương 1265, phá. Ngực vết thương rất chỉnh tề, liền giống như là bị rất lưỡi đau sắc bén cho cắt. Bịch bịch, La Sinh mới ngã xuống đất, bờ môi hơi nhúc nhích, giống như muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Cái kia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, sau cùng trong mắt hào quang một chút tán đi, hóa thành chết. Cùng lúc đó, ngăn tại hắn trước mặt cái khác một hàng thần vũ đội viên cũng đồng dạng ngã trên mặt đất. Không có sinh cơ, gió lạnh thổi đến, mang theo mới mẻ mùi máu tươi, chui vào những người khác trong mũi, mang theo từng đợt băng lãnh hàn ý. Cảm giác toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên. Quá cường, thật quá cường. Đám người nhìn qua quỳ một chân trên đất, một mặt lạnh lùng Tần Dương, hơi lạnh hít vào, nội tâm chấn động. Ở loại tình huống này bên dưới còn có thể đánh giết nhiều như vậy thần vũ tổ đội viên, hơn nữa còn giết một quan lớn, loại thực lực này không phải đồng dạng cao thủ có thể đạt tới. Vị kia phương đội trưởng xui khí rất tốt sống sót, chỉ bất quá trên mặt cũng là tràn đầy sợ hãi. Nổ súng, nhanh nổ súng. Phương đội trưởng thanh âm run rẩy, hướng về còn lại thần vũ đội viên hô, thân thể lui về sau, sợ Tần Dương lại bạo khởi, bắt đầu ngược sát. Chậm đã. Đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Chỉ thấy truyền tống đài sáng lên một trận rực sáng bạch quang. Là Trương đội trưởng bọn họ chạy tới. Chứng kiến trên mặt đất La Sinh thi thể về sau, Trương thần quân trong lòng cả kinh, lập tức nhìn chăm chú về phía Tần Dương, nửa ngày không nói tiếng nào, ánh mắt có hơi lóe ra quái dị mơ hồ. Bọn họ một đường đuổi theo La Sinh đi tới nơi này bên trong, nguyên cho rằng sẽ thấy Tần Dương bị bắt tình cảnh, lại chưa từng nghĩ là loại tình cảnh này. Trương đội trưởng, chứng kiến Trương thần quân xuất hiện, phương đội trưởng vội vàng tiến lên nói ra. Trương đội trưởng, vừa rồi là đội trưởng cùng Tần Dương nổi lên va chạm, kết quả bị Tần Dương giết. Hiện tại Tần Dương giống như cũng thân chịu trọng thương, giống như... Trương thần quân bỗng nhiên cắt ngang hắn lời nói, tự tiếu phi tiếu nói, tại chưa có xác định hắn thật thụ thương phía trước, nếu như ngươi lại chọc giận hắn, chúng ta những người này có thể liền toàn bộ lạnh. Trương đội trưởng, ngươi lời này là cái gì ý thức? Phương đội trưởng có chút mộng. Trương thần quân chỉ vào đang tại điều trị nội thương Tần Dương, thở dài, ý tứ nói đúng là hắn rất lợi hại. Chúng ta cũng đừng tặng không chính mình mạng. Vừa rồi là đội trưởng chính là rất gương tốt, không phải sao? Chính là, làm sao? Ta lời nói ngươi cũng không nghe. Trương thần quân ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Phương đội trưởng giật mình, vội vàng khoát tay, không phải, không phải, chủ yếu là ta vừa rồi tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, nói ta không phải ngươi lên cấp. Vâng, là. Nhưng mà, hiện ở chỗ này do ta chỉ huy, ta quyết sách người cũng muốn nghi vấn. Ta, bị Trương thần quân trải qua quát lớn, phương đội trưởng đầu xem như kịp phản ứng. Vị này Trương đại đội trưởng rõ ràng là muốn phóng Tần Dương rời đi à. Dù sao hiện tại Tần Dương, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra, đã là nỏ mạnh hết đà, thuộc hạ rõ ràng. Phương đội trưởng nhu nhu bờ môi, cười khổ một tiếng, hướng đi bên cạnh cũng không nói chuyện. Dù sao có Trương thần quân đỉnh lấy, phía trên coi như truy cứu hạ xuống cũng không có hắn cái gì sự tình. Trương thần quân hừ lạnh một tiếng, hướng tiến tới mấy bước, cùng Tần Dương rút ngắn khoảng cách, thản nhiên nói, chúng ta những người này đánh không lại ngươi, cho nên liền không được cùng ngươi liều mạng. Hôm nay cái này thù, về sau nhất định sẽ tìm ngươi Tần Dương hoàn lại, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Tần Dương nhìn chăm chú hắn một hồi, che ngực, chậm rãi đứng lên, quay người hướng về cấm chế phương hướng đi đến. Trong lúc đó cũng không có nói một câu. Những cái kia thần vũ đội viên đưa mắt nhìn nhau, không có lên cấp hạ lệnh, cũng không tiện ngăn cản. Bạch, bạch, đúng lúc này, bỗng nhiên mấy đạo nhân ảnh tựa như tia chớp lướt đến, ngăn ở Tần Dương trước mặt. Những cái này người thống nhất hắc sắc thần vũ đồng phục của đội, mang theo mặt nạ, trên thân biểu lộ nồng đậm sát khí, thần vũ huyền long giáp. Chứng kiến cái tiểu đội này, Trương Thần Quân biến sắc mặt, lãnh quát, các ngươi làm gì, không muốn mạng. Trong tiểu đội, một cái vóc người cao lớn, cùng loại với tiểu đội trưởng nam tử trầm giọng nói ra. Xin lỗi Trương đội trưởng, chúng ta tiếp vào mệnh lệnh là đánh giết Tần Dương. Cho dù hiện tại Tần Dương thật là có bản lĩnh giết chúng ta, chúng ta cũng nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Các ngươi chết như vậy đầu óc đâu? Lưu được núi xanh không lo không có củi thiêu a. Tranh thủ thời gian lui về cho ta. Trương Thần Quân lạnh lùng nói ra. Hắn làm sao không biết giờ phút này Tần Dương kỳ thực sức chiến đấu hầu như là không. Nhưng hắn thật không muốn để cho Tần Dương chết ở chỗ này. Tại thần vũ tổ bên trong, kỳ thực có một ít người rất thưởng thức Tần Dương. Bên trong đó liền bao quát hắn, nhất là Tần Dương tại nước Z sở tác sở vi, tuyệt đối mở mày mở mặt, sâu bọn họ những đại lão này cửa to ưa thích, nhưng trở ngại phía trên một chút chính trị nguyên nhân, chỉ có thể cùng Tần Dương mặt ngoài đối nghịch. Xin lỗi Trương đội trưởng, chúng ta nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Cái kia tiểu đội trưởng nói xong, cũng không có lại để ý tới hắn. Một đôi như chim ưng con mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Theo dõi mấy giây sau, vung tay liền muốn hướng về bên cạnh đội viên hạ mệnh lệnh đánh giết Tần Dương. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo như thủy tinh vỡ nát thanh âm vang lên. Thanh âm này không lớn, nhưng lại rơi vào tất cả mọi người ở đây trong tai. Lộ ra cực kỳ đột ngột. Chính là đang chuẩn bị phản kích Tần Dương cũng sửng sốt. Két, cái kia vỡ vụt âm thanh vang lên lần nữa, bắt đầu dần dần lan tràn. Lúc này, đám người giống như nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đổi, toàn bộ đều nhìn về nơi xa cái kia đạo cấm chế. Bên dưới một giây, bọn họ liền hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy giữa thiên địa giống như có một khối vô hạn dài rộng thủy lam sắc pha lê. Quát tháo đứng vững vàng, dị thường hùng vĩ, mà giờ khắc này mặt này mênh mông cự đại pha lê bên trên, nhưng lại có từng đầu khe hở chậm rãi kéo dài, như mạc nhện nứt ra. Tại nứt ra trong nháy mắt, không trung ô vân dày đặc, che khuất nhật nguyệt, một mảnh đen kịt, phảng phất không trung sắp sụp đổ. Muốn áp xuống tới, từng sợi thanh sắc khí tức từ pha lê khe hở ra tràn dò dỉ ra đến. Hội tụ thành từng đoàn luồng khí xoáy, dần dần phóng lớn, phạm vi bao phủ đạt phương viên đông đảo, liền giống như mênh mông vân không phong bảo một dạng. Tại chậm chậm vận chuyển, đem giữa thiên địa lực lượng nào đó rút ra đi vào. Oanh, tại chói tai tiếng phá hủy bên trong. Cái kia mặt cự đại pha lê bị tạc liệt xuất một lỗ hồng. Vô tận linh khí dâng trào mà ra, lại biến mất hầu như không còn, giống như một hạt đường rơi vào bên trong nước, phút chốc bị hòa tan. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ một mảnh, ngơ ngác nhìn xem tình cảnh trước mắt, nửa ngày nói không ra lời. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Thần Quân bỗng nhiên hét lớn, cấm chế muốn vỡ tan, lập tức đánh điện thoại báo cáo nhanh cho Trần tổ trưởng. Nhanh, Phương đội trưởng run một cái cơ linh, lảo đảo chạy đến văn phòng bên trong, tiến hành báo cáo, các tiểu đội, mở ra quyền sở hữu hạn vũ khí. Nếu có cổ võ tu sĩ vượt qua cấm chế một bước, lập tức giết chết. Còn có các ngươi huyền long giáp tiểu đội, tiến đến điều tra cuối cùng xảy ra chuyện gì. Trương Thần Quân xuất ra vũ khí, truyền đạt mệnh lệnh, gặp Tần Dương còn sững sờ nhìn xem. hắn khí dậm chân một cái, nhẹ giọng nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi nhanh lên a, một hồi thần vũ đại bộ đội liền muốn phong tỏa biên giới. Tần Dương thật sâu liếc hắn một cái, gật gật đầu, hướng về cấm chế đi đến, mà mấy cái kia huyền long giáp đội viên giờ phút này cũng cố không lên hắn. Vội vàng tiến đến điều tra, dù sao trước mắt đột phát tình huống, so với đánh giết Tần Dương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.